quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1737, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thuyền cứu sinh rất chật hẹp. Bắc Thiên Tâm và Kim Phi cùng đồng hành trên biển với nhau lâu như vậy, sớm đã không còn bất kỳ bí mật gì không thể nói. Hai người thành hôn là chuyện đương nhiên. Bắc Thiên Tâm nghe Đường Tiểu Bắc nói như vậy, chỉ đỏ mặt, sau đó xoay người đưa cho Kim Phi hai quả lê. Ba người kéo thuyền cứu sinh lên trên bãi cát, đi vào rừng dưới sự hướng dẫn của Bắc Thiên Tâm. Đi chừng một dặm về phía bắc, Kim Phi nhìn thấy một cái ao nhỏ rộng khoảng nửa mẫu. Cỏ dại xung quanh ao cực kỳ tươi tốt, thỏ rừng tụ lại thành đàn kiếm ăn trong bụi cỏ. Thấy nhóm Kim Phi tới, đàn thỏ rừng vội vàng giải tán, chạy vào rừng. Bên cạnh cây ao có một ngôi nhà đá màu xám. Xung quanh ngôi nhà đá còn có một dãy nhà tranh cũ rách nát. Có thể do đã quá lâu, nhà tranh đã sụp đổ, mọc đầy cỏ dại. Nếu không có xà ngang, Kim Phi cũng tưởng đây chỉ là một đống đất bình thường. Xem ra nơi này trước đây có không ít người ở, Kim Phi nói. Hẳn là không ít, phía sau có một dãy gò đất, có lẽ là phần mộ, có khoảng mười mấy cái. Bắc Thiên Tâm nói, người trong nhà đá chắc là người cuối cùng, anh ta chết không có ai chôn, chỉ có thể thối giữa trên giường đá. Cửa phòng của nhà đá đã mục nát, Kim Phi thò đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bộ xương khô nằm trên giường đá. Quần áo trên bộ xương đã mục nát thành tro bụi. Tướng công, anh ta là ai? Đường Tiểu Bắc hỏi, là ngư dân bình thường đi tránh loạn, hoặc là cướp biển, à cũng không biết. Kim Phi lắc đầu, chắp tay về phía nhà đá. Đa tạ tiền bối đã mang thỏ rừng và cây ăn quả đến, vấn bối không thể cảm ơn, đành giúp ngài lo liệu hậu sự vậy. Nói xong, y lấy từ trong dương gỗ khẩn cấp ra một chiếc dụng cụ đào rãnh. Tướng công, chàng vẫn tin cái này sao? Đường Tiểu Bắc hỏi. Người dân của thời đại này thấy người chết cũng nhiều rồi, đã trở nên tê liệt. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Đã gặp nhau cũng là duyên phận, huống chỉ bọn họ còn để lại cho chúng ta thỏ rừng và cây ăn quả. Chúng ta coi như đã nhận được ơn của người ta rồi. An táng cho anh ta cũng chỉ là chuyện tiện tay nên làm thôi. Kim Phi nói, hơn nữa nếu không chôn anh ta, cũng không thể cứ thế mà vứt anh ta sang một bên được. Nhìn cũng khó chịu đúng chứ, cũng đúng. Đường Tiểu Bắc gật đầu, vậy ta đi cắt một ít sợi mây, làm một tấm chiếu mây. Kim Phi đi theo chỉ dẫn của Bắc Thiên Tâm, quả nhiên tìm được một bãi tha ma cách phía sau nhà hơn 200 thước. Bởi vì đã quá lâu không có ai đến viếng mộ để thêm đất, phần mộ đã dồn lại thành đống đất nhỏ, còn mọc đầy cỏ dại. Nếu không phải vì trong đó có hai gò đất có bia đá đặt phía trước, Kim Phi cũng không nhận ra đây là phần mộ. Đường Tiểu Bắc và Bắc Thiên Tâm cắt một bó sợi mây, ôm tới, Kim Phi đào hố, các cô ấy ngồi một bên đan chiếu. Tốc độ của hai người rất nhanh, Kim Phi mới đào được một cái hố sâu nửa thước, các cô ấy đã đan xong chiếu rồi. Cách chương.